Chương 155, Hữu tử vô sinh. Senju đẩy tới rất chậm, nhưng lại kiên định lạ thường, từng bước một tiếp theo đối phương chiến địa, Uchiha Asuda đã để cho thuộc hạ dừng lại hỏa độn công kích. Vốn tới đây chính là không có cách nào bên trong biện pháp, so sánh với những thứ này nhẫn thuật, trên chiến trường tiện dụng nhất hay lại là khởi bạo phù, chôn dưới đất, hoặc là dùng phi tiêu rậm rạp chẳng chịt ném ra ngoài, chiếu hiệu quả quả thậm chí có thể siêu việt cấp độ S nhận thuật hiệu quả. Đáng tiếc, hắn bên này khởi bạo phù ngay từ lúc mấy tháng trước đã tiêu hao sạch sẽ, bây giờ ngay cả một tấm đều tìm không ra. Senju các nỉ dạ rất có kinh nghiệm, vẫn không nhanh không chậm đẩy tới, thả chịu tiêu hao thêm phí trả cờ dạ dơ lên từng đạo tướng đất, mượn che giấu bò lổm lổm tiến lên, cũng không xa mạo hiểm bại lộ ở trên không khoáng đại địa chi thượng. Theo của BNHN càng ngày càng đến gần Uchiha chiến hào, tất cả mọi người bình khí ngưng thần, phía trước nhất sẻn rủ nhẫn giả liếc mắt nhìn nhau, Uchiha trận địa quá an tĩnh có chút quỷ dị, bọn họ phải cẩn thận. Dẫn đầu đỉnh phong thượng nhẫn ở chặn một cái tường đất sau khi, hướng bọn họ giơ lên ba ngón tay, từng cây một túi xuống, ở trương một ngón tay túi xuống lúc, sẻn rủ các nỉ dạ bắt đầu kết ấn, chờ đến trương ba ngón tay túi xuống sau khi. Sở hữu nhẫn giả đồng thời lao ra, ùn ùn kéo đến nhận thuật hướng Uchiha trận địa gào thét đánh tới. Tiếng nổ bên tai không dứt. Uchiha đã giúp lại trong chiến hào, tại loại này ùn ùn kéo đến nhận thuật xuống, cả vùng cũng đang chấn động, hắn rất có kinh nghiệm bắt đầu thầm đếm, các loại đếm tới 18 thời điểm, hắn một tiếng quát to, động thủ. Cũng là ta ý hàn hét lớn thời điểm, đối phương vòng thứ nhất nhận thuật đột nhiên dừng lại, Uchiha tộc nhân tinh thần rung một cái. Đưa tay ném ra từng cái thùng gỗ cũng không ém miệng, ở trong đó chảy ra hắc chất lỏng màu vàng sắc, lăn xuống ở sẻn dù nhẫn giả bên người. Sẻn dù đỉnh phong thượng nhẫn nghi ngờ mắt nhìn những thứ này thùng gỗ, khi thấy trong đó chảy ra chất lỏng sau khi sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn, là dầu, mau lui lại. Đáng tiếc lúc này đã trễ, ta y hà nở hô lên những lời này trước một cái trước mắt, Uchiha đã đứng dậy hét lớn, hỏa độn. Bắn trước hai cái chiến hào Uchiha tộc nhân đứng lên, kết ấn sớm đã hoàn thành, đồng thời phun ra một đám lửa lớn, hướng những thứ này và y giờ phun tới. Âm âm nổ vang, thùng gỗ bị toàn bộ dẫn hỏa nổ tung, cự đại sóng âm truyền ra, ngay cả Uchiha tộc nhân đều có thể cảm nhận được một cổ to đại trùng kích lực, ngực một bực bội. Sở hữu thùng dầu toàn bộ bị nổ, mảng lớn hỏa diễm bay lên, hơn ngàn cân dầu hỏa ở trước chiến hào không lớn trên đất chống thiêu đốt. Vô luận là cỏ tươi, thổ nhưỡng, cũng hoặc là đồ gì khác, chỉ cần dính dầu hỏa, trong nháy mắt đều biến thành cháy hừng hực cây đuốc. Những thứ kia không kịp rút lui sẻn dù tộc nhân mang lên hỏa diễm phát ra giống như dã thú gào thét bi thường, không đứng ở mặt đất đập, có chút sẻn dù thủy độn nhẫn giả liền vội vàng sử dụng thủy độn, hy vọng có thể đem liệt diễm tắt. Có thể ở nơi này trong một mảnh biển lửa, vẫn lộ vẻ như muối bỏ biển. Một cổ mùi khét thúi bị gió dẫn vào ủ trì hạ chiến hào. Dầu hỏa thiêu đốt nhân thể vẻ này từ gây mũi mùi vị cũng bị lẫn vào trong đó, biến thành một cổ không cách nào hình dung gây mũi vị đạo. Uchiha trước chiến hào, tạo thành một cái biển lửa như đi a ngu cờ chẳng cảnh. Đáng chết, bọn họ lại còn lưu nhiều như vậy dầu hỏa sẻn dù quan chỉ huy ở phía sau mắt thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, hắn biết phong linh xuyên vật tư khan hiếm, đã đến du tấn đăng khô tình cảnh, có thể không ngờ tới đối phương lại giấu gần ngàn cân dầu hỏa. Chỉ lần này, Senju liền tổn thất nặng nề. Những thứ này dầu hỏa, là phong linh xuyên chỉ có hàng tích trữ, bởi vì những thứ này kịch cợm, chứa ở trong thùng vô pháp ném đầu qua xa, ngược lại một mực cất giữ đến, không nghĩ tới ở thời điểm này phát huy ra tác dụng. Đại nhân, làm sao bây giờ bên cạnh hắn một vị Senju tinh anh thượng nhẫn hỏi. Hắn hít sâu một cái, diện mục hung quang chợt lóe, điềm nhiên nói, cũng đến loại này phân thượng, chỉ có cá chết rách lưới. Những thứ này dầu hỏa bởi vậy cho nên là bọn hắn còn sống vật tư, hợp lại ngạnh thực lực thời điểm đến, tất cả mọi người theo ta xông lên, công phá phong linh xuyên, Uchiha phòng tuyến liền bị chúng ta đánh ra lỗ hổng. Hắn vừa nói, rút ra phía sau trường đao, một người một ngựa hướng biển lửa phong tới, phía sau hắn đi theo một nhóm nhẫn giả, đồng thời rút đao, giống to theo hắn tiến lên, quyết chiến chạm một cái liền bùng nổ. Dùng thủy độn cho ta cưỡng ép lao ra một con đường. Đây đã là Uchiha thủ đoạn cuối cùng, bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, thắng lợi ắt sẽ chúc tại chúng ta. Senju quan chỉ huy một người một ngựa, tiền tuyến Senju tộc nhân thấy vậy, rồi rít sĩ khí đại trấn, gầm thét đứng dậy, thậm chí bất kể trên thân hỏa diễm, cùng hắn đồng thời hướng phía trước phóng tới. Chủ tướng tác dụng ở nơi này, đó là một loại khí thế, một loại tin tưởng, làm các bộ hạ thấy chủ tướng làm gương cho binh sĩ công kích lúc, bọn họ tự nhiên làm theo sẽ dấy lên một cổ khí thế, sinh ra một loại không sợ chết tâm lý, chỉ cần chủ tướng còn ở, toàn bộ bộ đội sẽ có một cổ hương ngạnh đấu trí, biến hóa không thể là khả năng. Mảng lớn thủy độn bị đồng thời phun ra, sen rủ nhẫn giả chèn ép trong cơ thể mình trả cơ ra, đánh chúng một nơi tấn công về phía biển lửa, mảng lớn hơi nước bay lên, tiếng xèo xèo thanh âm bên thai không dứt. Sen rủ quan chỉ huy cũng không để ý hỏa diễm có hay không bị tắt, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế liền vọt vào qua, đến gần 2.000 tên gọi sen rủ nhẫn giả theo hắn tiến lên, trong đó còn có tốt hơn một chút cả người đen nhánh sen rủ tộc nhân. Giống như trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Uchiha đã thật chặt trường đao trong tay, cảm nhận được ở đối phương cước bộ 500 xuống đại địa chấn động, hét lớn, sinh tử nhất chiến, vào người sinh, lui người chết, theo ta xông chính hắn cũng một người một ngựa xông đánh ra, hai mắt đỏ như máu một mảnh, yêu dị tam câu ngọc xoay chậm chậm, vô số tia máu phủ đầy hắn song đồng, thật giống như một cái tu la như vậy hướng đối phương tiến lên. Uchiha tộc nhân giống to, nắm tay thượng độ đao, đi theo sung ra, bây giờ là chân chính liều mạng chi khác, sau khi lùi một bước liền thật là vượt sâu vạn trượng. Uchiha đã sẻn rủ quan chỉ huy mắt đỏ, liếc một chút phong tỏa đối phương. Sẻn rủ Hinata Uchiha đã nổi giận, không nói hai lời trường đao trong tay hướng đối phương chém tới, dưới tuyệt cảnh, chỉ có giết đối phương chủ tướng mới có sinh cơ. Con sẻn rủ Hinata ngăn trở một đao này, cười lạnh nói, các ngươi đã đến cùng đường mặt lộ, còn muốn dãy rùa sao? Hắn vừa nói, trường đao trong tay nhanh dường như xét đánh hướng đối phương chém tới, sen dù thể thuật bị hắn hiện ra tinh tế. Giết ngươi, thì có phần thắng. Uchiha đã lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Trung thiên tiếng la giết ở phong linh xuyên trên vùng đất văng rội, trên chiến trường tàn khốc nhất hôn chiến bắt đầu, giống như là hai đầu nổi giận cự thú đụng vào nhau, chỉ có một con mới có thể sống đến rời đi cả vùng đất này.